Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, hệ thống. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền không chút do dự lựa chọn mua sắm. Gợi ý của hệ thống ngài, ngài thành công mua sắm mạnh nhất báo thù tình dược. Vật phẩm đã phát đến ngài cá nhân tài khoản, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt nhìn hạ vật phẩm của mình lan. Quả nhiên, mạnh nhất báo thù tình dược đã phát phóng tới vật phẩm của mình lan. Lập tức, Tống Kiệt liền lấy ra kia một viên đan dược. Chỉ thấy Tống Kiệt trong tay quang mang một tránh. Một viên màu đỏ đan dược liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Cái này một viên đan dược cũng không có bao nhiêu, chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay. Đan dược toàn thân là màu đỏ, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng là nghe lên, tựa hồ có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt vị. Dạng này một viên đan dược, như thế nào xem đều không giống là một viên có thể muốn lấy mạng người ta đan dược. Quả nhiên là đan dược không thể mạo lẫn, nước biển không thể đấu lượng. Đan dược đã có, viên đan dược này là có thể cách không sử dụng. Tống Kiệt suy nghĩ độc ai liền độc ai. Mấu chốt là Tống Kiệt còn không biết nói suy nghĩ nhường tự tử người là ai. Tất thế nhưng cửu nhân của mình thật sự là quá nhiều. Đếm đều đếm không hết. Này đan dược tuy rằng không quý, nhưng là Tống Kiệt cũng không thể mua một cầm từng cái độc đi. Lập tức, Tống Kiệt liền lại tại vạn giới thương điếm bên trong tìm tòi tìm người hai chữ này. Lập tức, một loạt kết quả liền bị tìm tòi ra tới. Mạnh nhất tìm người hệ thống. Vạn giới thương phẩm, sử dụng lúc sau, vô luận bị tìm người ở chỗ nào, đều có thể tại đệ nhất thời gian định vị. Giá bán 3 thiên bính từ điểm. Hệ thống nói, vạn giới ăn vạ vương hệ thống xuất phẩm, mua sắm lúc sau, có thể tại vạn giới ăn vạ vương hệ thống bên trong lắp đặt hệ thống. Căn cứ ký chủ chỗ vấn đề độ khó của vấn đề. Thu giá cả không đồng nhất, ăn vạ điểm, giá bán linh ăn vạ điểm, Bồ Tát chi mắt, Phật giới xuất phẩm, sử dụng lúc sau, nhưng lập tức đạt được Bồ Tát chi mắt. Bồ Tát chi mắt nhưng nhìn thấu thế gian vạn vật, càng có thể nhìn thấu nội tâm của người. Giá bán 1 vạn ăn vạ điểm. Tống Kiệt ánh mắt lập tức đã bị hệ thống cái này ứng dụng hấp dẫn. Thứ này nhất thích hợp Tống Kiệt tìm người. Mấu chốt là thứ này linh ăn vạ điểm, dù sao là miễn phí, không cần thì phí. Lập tức Tống Kiệt liền điểm đánh mua sắm. Gợi ý của hệ thống ngài, ngài có phải không phải tốn phí linh ăn vạ điểm mua sắm hệ thống ứng dụng? Vâng, gợi ý của hệ thống ngài. Hệ thống đã thành công gia nhập ngài lựa chọn chi chung. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Lập tức Tống Kiệt liền đóng lại vạn giới thương điếm. Nhìn thoáng qua chủ trang mặt lựa chọn. Quả nhiên, nguyên lai chủ trang mặt tổng cộng có 6 cái lựa chọn. 3 cái lựa chọn đã giải khóa. 3 cái chưa giải khóa, nhưng là hiện tại lại nhiều ra tới 1 cái đã giải khóa lựa chọn. Cái tuyển hạng này chính là hệ thống lựa chọn. Tống Kiệt lập tức liền mở ra hệ thống cái tuyển hạng này. Lập tức, một cái mới giao diện liền bắn ra ngoài, thỉnh đưa vào ngài muốn vấn đề. Chỉ thấy cái này mới giao diện bên trong, chỉ có 1 cái tìm tòi khung. Tìm tòi khung bên cạnh còn có 1 cái vấn đề cái nút. Tống Kiệt lập tức thử tính đưa vào 1 vấn đề. Vũ trụ lúc nào hủy diệt? Đưa vào xong lúc sau, Tống Kiệt liền điểm đánh cầm hỏi cái nút này. Bất quá ngay sau đó vang ra nhắc nhở này, nhưng Tống Kiệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Gợi ý của hệ thống ngài, hay không tiêu phí 1 tỷ ăn vạ điểm tiến hành vấn đề? Tống Kiệt tức khắc liền trợn tròn mắt, xem ra vấn đề này thật sự là quá đáng giá. 1 tỷ ăn vạ điểm, liền tính là cầm Tống Kiệt người này cấp bán, đều không đáng giá 1 tỷ ăn vạ điểm. Tống Kiệt lập tức liền từ bỏ vấn đề mơ hồ vấn đề tâm tư. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền thành thành thật thật đưa vào chính mình muốn vấn đề. tại đưa vào là ai muốn hãm hại ta mấy chữ này lúc sau. Tống Kiệt liền lựa chọn vấn đề, gợi ý của hệ thống ngài, hay không tiêu phí 2 thiên bính từ điểm tiến hành vấn đề. Vâng, gợi ý của hệ thống ngài, đáp án là Lý Lưu Thủy, hệ thống phi thường quả quyết cấp ra Tống Kiệt đáp án. Đáp án này cũng không có nhường Tống Kiệt cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hừ hừ, quả nhiên là hắn, Tống Kiệt tâm lý cũng đại khái có cái số. Cửu nhân của hắn tuy rằng nhiều, nhưng là có thể thao tác xe tải lớn tới đâm chính mình. Thật đúng là không có mấy người có được thực lực như vậy. Lý Lưu Thủy, không hổ là Tống gia tới thiếu gia. Hắn bản nhân tuy rằng không phải đặc biệt cường, nhưng là hắn phía sau lực lượng, liền tính là Tống Kiệt, cũng vô cùng kiêng kỵ. Lập tức, Tống Kiệt liền nhìn thoáng qua trong tay mình mạnh nhất báo thù tình dược. Đã ngươi vô tình, cũng không nên trách ta vô tình. Lập tức, Tống Kiệt cấp Hàm thị đại thiếu gọi một cú điện thoại. Đã hỏi tới Lý Lưu Thủy số điện thoại, liền biên tập một điều tin nhắn gửi qua. Lại sau đó, Tống Kiệt nhìn trong tay mình đan dược, tâm bên trong mặc niệm một tiếng Lý Lưu Thủy. Chỉ thấy này đan dược tức khắc từ Tống Kiệt trong tay biến mất không thấy. Bên kia, Tống gia lớn nhất bệnh viện bên trong, Lý Lưu Thủy đang nằm tại một ở giữa cực là xa hoa phòng bệnh chi chung. Phòng bệnh lớn vô cùng, điều hòa tivi cái gì cũng có, ngay cả giường bệnh đều có đến mấy mét khoan. Lúc này, Lý Lưu Thủy đang nằm tại trên giường bệnh, hắn toàn thân đều triền đầy băng vải, nhưng là dị năng giả năng lực khôi phục là hết sức kinh người. Nửa tháng trôi qua, Lý Lưu Thủy đã không có suy yếu như thế. Tại Lý Lưu Thủy dưới giường, còn nằm một cái cực kỳ đại cầu. Đây là một cái to lớn chó pitbull, là một cái cực là thuần chủng cầu, lớn lên phi thường đại, thẳng đứng lên tới so với người còn muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này, điều này to lớn chó pitbull đang ngủ. Hiện tại thời gian là buổi tối một chút nhiều chung, bệnh viện tất cả người bệnh cơ hồ đều nghỉ ngơi, chỉ có Lý Lưu Thủy gian phòng đèn vẫn sáng. Lý Lưu Thủy nằm tại trên giường bệnh, cũng không có ngủ, hắn tay bên trong chính cầm một bộ điện thoại di động chi chung, đúng là Tống Kiệt ảnh chụp. Lại xem Lý Lưu Thủy biểu tình cực kỳ oán độc, ánh mắt của hắn cơ hồ có thể giết người, đôi mắt đều hiện ra tia máu. Tại nằm viện đoạn này thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ đến báo thù, nhưng là hắn thân thể cũng không cho phép hắn làm như thế. Phế vật, liền cái người đều đâm bất tử, muốn các ngươi có ích lợi gì? Bang, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Lý Lưu Thủy đã cầm điện thoại di động của mình té xuống đất. Bộp một tiếng, di động lập tức chia năm xẻ bảy. Tê, vừa mới quăng ngã xong di động, chỉ thấy Lý Lưu Thủy tức khắc lại cau mày hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn như vậy vừa động, lại khẽ động miệng vết thương, thiếu chút nữa chưa cho hắn đau chết. Ô, lúc này, chỉ thấy vốn dĩ chính ở ngủ say to lớn chó pitbull cũng bị Lý Lưu Thủy quăng ngã di động thanh âm cấp bừng tỉnh. Chỉ thấy chó pitbull nhìn Lý Lưu Thủy, phát ra cực là thanh âm u oán, hình như là ở oán giận Lý Lưu Thủy đem nó đánh thức giống nhau. Mà Lý Lưu Thủy nhìn thoáng qua chó pitbull, cũng lộ ra tươi cười. Đôi khi, người thật đúng là không bằng một cái cẩu. Ngươi nói đúng không, tiểu hôi? Lại xem cái kia chó pitbull, chỉ là nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy, liền tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Lý Lưu Thủy thở dài một hơi, lắc lắc đầu, mới vừa suy nghĩ nằm xuống ngủ. Đột nhiên chi gian, trước mắt hắn quang mang một tránh, một viên màu đỏ đan dược liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.